Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đầu. Tuy là nói vậy, nhưng Lục Tử Minh nghe lời đút quả táo vào miệng, lại cúi xuống tỉ miệng Cốc Thư Tuyết, lấy đầu lưỡi đưa miếng táo vào miệng Cốc Thư Tuyết. Ở nháy mắt hai môi tiếp xúc, Cốc Thư Tuyết điên cuồng mút lấy môi lưỡi Lục Tử Minh. Mà Lục Tử Minh có chút không kịp phản ứng, sau khi bình tĩnh liền nhập cuộc hưởng thụ. Đến lúc động tình, Lục Tử Minh mặt đỏ tim đập, đưa tay cầm lấy chỗ mềm mại của Cốc Thư Tuyết. Cốc Thư Tuyết rên rỉ thành tiếng. Lục Tử Minh đột nhiên nhớ ra lời dặn của bác sĩ Phương liền dừng động tác. Cốc Thư Tuyết đang hưởng thụ, thấy Lục Tử Minh dừng lại, có chút mất hứng. Sao tự nhiên anh lại ngừng vậy? Tiếp tục đi chứ. Lục Tử Minh cố nén cỗ cuồng nhiệt trong lòng. Bác sĩ nói em không chịu được kích thích đâu, anh sợ ảnh hưởng tới đứa bé. Em không kích thích, anh có thể chứ? Em có ý gì cơ? Lục Tử Minh chưa nói xong, đột nhiên bị Cốc Thư Tuyết nắm lấy chỗ đó, không kìm được kêu lên một tiếng. Cốc Thư Tuyết nằm trên giường, ra vẻ như đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng tay không ngừng chuyển động. Lục Tử Minh ngồi bên giường, cứng đơ như là rối gỗ. Cốc Thư Tuyết phì cười. Anh lo lắng gì chứ? Còn lo em làm gì anh ư? Đúng lúc này y tá đi vào. Cốc Thư Tuyết và Lục Tử Minh cũng không dám, vẫn duy trì tư thế đó. May y tá không tới gần, chỉ đứng ở cửa báo lát nữa tới làm giám sát tim thai rồi đi. Y tá vừa đi khỏi, thân mình Lục Tử Minh liền mềm nhũn. Cốc Thư Tuyết cười. Nhìn xem, gan anh cũng bé quá đấy, lần này đã bị dọa thành thế kia. Lục Tử Minh đưa tay lau mồ hôi trên trán. Gan em cũng lớn thật, anh thực mặc cảm, anh không cách nào so với mấy người trẻ tuổi bọn em. Cốc Thư Tuyết chơi đùa Lục Tử Minh như chơi đồ chơi. Chẳng mấy chốc Lục Tử Minh liền giơ tay xin hàng. Sau khi dọn dẹp qua, Cốc Thư Tuyết giả bộ tội nghiệp nhìn Lục Tử Minh. Chồng à, em đói lắm, em muốn ăn cơm. Em muốn ăn gì? Em ăn cua. Ôi, bà cô của tôi, bây giờ tháng riêng lấy đâu ra cua? Hơn nữa em có bầu, không nên ăn cua, không tốt cho đứa bé mà. Cốc Thư Tuyết không thèm nghe lời Lục Tử Minh. Em mặc kệ đấy, em chỉ thèm ăn cua thôi. Ngoan nào không ăn cua, chờ em sinh con xong, muốn ăn bao nhiêu cua anh mua cho em, có được không? Lục Tử Minh lúc này hận không thể quỳ xuống khuyên bảo Cốc Thư Tuyết. Cô ta cuối cùng đồng ý không ăn cua nữa. Lục Tử Minh thở dài nhẹ nhõm. Thế em nghĩ xem, em muốn ăn gì nào? Ăn cá hấp đi, chẳng phải anh nói ăn nhiều cá có lợi cho con ư? Lục Tử Minh vô cùng hưởng thụ, lập tức đứng lên đi ra ngoài. Ngoan lắm, anh đi mua cho em nhé. Lục Tử Minh vừa đi ra khỏi phòng bệnh, liền đi qua phòng bệnh số 2 hỏi bà Trình ở bên trong. Mọi người nói với Mai Tây buổi tối ăn gì để con đi mua. Bà Trình lạnh nhạt nói. Không phiền anh lo, anh lo cho cô bồ nhí của anh là tốt rồi. Tôi với ông ấy tự chăm sóc tốt cho bản thân mình, cũng chăm sóc tốt cho Mai Tây. Vốn là Lục Tử Minh còn ngượng ngùng ngại mất thể diện, nhưng nếu đã trở mặt, hắn cũng chẳng thèm làm màu mặt mũi nữa. Bởi vì không cần phải giả bộ làm con rể quý, thực sự cảm thấy thoải mái. Lúc đi ra khỏi phòng bệnh số 2, hắn thậm chí còn huýt sáo. Gặp phải bác sĩ Phương đi tới, nhìn thấy Lục Tử Minh, bác sĩ Phương nhíu mày. Lục Tử Minh vội vàng dừng nụ cười trên mặt, gật đầu cho bác sĩ Phương rồi đi qua. Gặp bác sĩ ít nhiều làm ảnh hưởng tới tâm trạng tốt của Lục Tử Minh. Với hắn, tình huống trước mắt đã tệ nhất rồi đây. Cũng giống như bị rơi xuống vách núi, khi còn chưa rơi xuống đáy đang lơ lửng trên không trung, đó là lúc đau khổ nhất. Mà nay đã rơi xuống tận đáy cốc, còn tệ hơn nữa cũng chỉ đến thế này mà thôi. Lục Tử Minh hắn có bồ nhí, lại mang bầu đứa nhỏ, vốn là muốn giấu chỉnh Mai Tây nhưng không giấu giếm được, vốn là không cho bố mẹ vợ biết nhưng giờ đã biết cả. Đánh cũng đánh rồi, mắng đã mắng, làm ở Mỹ cũng làm rồi, lời nên nói đã nói được 7-8 phần, có bước cuối cùng đơn giản chính là ly hôn. Cuộc hôn nhân cũ làm hắn cảm thấy chán ghét, muốn từ bỏ lại e sợ không kịp. Sau khi ly hôn, hắn có thể danh chính ngôn thuận kết hôn cùng Cốc Thư Tuyết. Kết hôn rồi lại thuận lợi có con của mình. Ở cuộc chiến hôn nhân này, hắn là người toàn thắng. Cái gọi là đạo đức trách móc cũng chẳng ảnh hưởng gì to tát, cùng lắm chỉ là chốc lát mà thôi. Đạo đức là cái gì? Chẳng qua là công cụ mà người thống trị tạo ra. Đạo đức ngoài việc giam cầm nhân tính chẳng dùng cho việc gì khác. Mà giới hạn đạo đức đầu tiên của một người chính là duy trì hệ thống hành vi của chính mình. Việc phát sinh thay đổi căn cứ theo hành vi của chính mình mà nói một cách khách quan. Trước đây trong lòng Lục Tử Minh cũng không phải là không có giới hạn đạo đức, sau này cùng Cốc Thư Tuyết vượt qua giới hạn đạo đức nào đó. Cuối cùng giới hạn đạo đức của hắn cũng từng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.